Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 11, tiến về Bích Sóng Quốc. Lôi Quốc sự kiện về sau. Yên lặng giới ninja bị chấn động. Không có gì ngoài Hỏa Quốc Konoha cùng Lôi Quốc làng mây giữ yên lặng bên ngoài. Phong Quốc Sa ẩn thôn, Thổ Quốc Nham ẩn thôn cùng Thủy Quốc làng sương mù lần lượt phát ra truy nã. Đem Uzumaki Tamajitsu cộng đồng xếp vào S cấp bậc phản bội ninja. Mà trừ dĩ nhiên đã ám lưu hung dũng các đại nhẫn thôn bên ngoài. Một chút trong bóng tối ánh mắt cũng lần lượt chú ý. Vũ Quốc, Vũ Nhẫn người thôn, trầm thấp kéo dài màn mưa che lấp chân trời. Giữa thiên địa tràn ngập một mảnh đè nén tĩnh mịch. Một mảnh liên miên cao ngất sắt thép kiến trúc bên trong. Một đạo bao phủ tại liên thể áo bào đen bên trong thân ảnh đứng tại một chỗ sân thượng biên giới. Xuất thần nhìn chăm chú lên mông lung chân trời. Màn mưa dồn dập bay xuống. Rơi vào hắn quanh thân. Thuận góc áo trượt xuống. Hắn độ lượng lại lần nữa tăng cường đâu. Hắn trầm thấp tự nói. Ngóc đầu lên. Hít một hơi thật sâu. Mắt phải chỗ màu đỏ tươi ánh mắt chậm rãi khép kín. Xoát. Đột nhiên. Một bóng người từ đằng xa vọt lên. Mấy cái lấp lóe trực tiếp thẳng rơi xuống. Madara tiên sinh. Người tới người mặc một bộ màu lót đen hồng vân báo. Một đôi gợn sóng trạng sâu con mắt màu tím băng lãnh mà rét lạnh. Hắn chậm rãi thân thể thẳng tắp. Trầm thấp nói. Uzumaki Tamajitsu tình báo đã xác nhận a. Thiên đạo Tendo. Obito có chút nghiêng đầu. Ánh mắt lại lần nữa mở ra. Nói. Không sai. Zetsu đã thăm dò đến. Lôi Quốc hải vực chi. Lần này mục tiêu của hắn xem ra là Thủy Quốc. Như vậy. Akatsuki cần xuất động nhân thủ a. Tạm thời không cần. Chỉ là lần này nhất định phải mượn nhờ một kiện đồ vật lực lượng. Nói xong, Obito khóe miệng lạnh lùng câu lên. Nói, không thể để cho hắn tiếp tục đi tới đích. Lần này muốn triệt để giải quyết cỗ này tai họa ngầm. Người tính toán đâu? Rinnegan lực lượng tạm thời không nên xuất động. Ta muốn ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Trầm thấp nói xong, Obito bàn tay đột nhiên duỗi ra. Nắm nát một mảnh nước đọng. Hờ hững nói, liền tại làng sương mù. Giải quyết ra hỏa kia. Không phải, lấy hắn thành trưởng, tất sẽ thành ta cải tạo cái này địa ngục thế giới mạnh mẽ nhất lực càn. Ào ào, hoa, rời xa đại lục bên trong biển sâu. Sóng biếc bay lên không? Biển trời ở giữa một mảnh xanh thẳm. Rời đi Lôi Quốc về sau. Uzumaki Tamajitsu cùng Terumi Mây trực tiếp hướng về biển cả phương Nam mà đi. Rộng lớn kim sắc đại kiếm hoành hành vân bưng, trở thành ở giữa duy nhất một vòng dị sắc. Thủy Quốc, chỗ trong hải dương, vẻn vẹn cùng Hỏa Quốc đông bộ biên cảnh tới gần, là một chỗ tứ phía toàn biển gần như ngăn cách đại quốc. Tại ba lần giới ninja đại trong chiến đấu, Thủy Quốc là tham chiến nhất là thưa thớt quốc gia. So ra mà nói, so với cái khác bốn nước lớn tương đối hòa bình. Nhưng mà một đoạn này thời kỳ lại không có gì ngoài đệ tứ Mizuki chấp trưởng làng sương mù về sau. Lúc này nước làng sương mù đã gần như sụp đổ. Lấy gia tộc vì thế lực đơn vị ninja tộc đàn lực lượng bị không ngừng yếu bớt. Mà mỗi một giới ninja tốt nghiệp xuất vẻn vẹn là 1%. Cái này đồng dạng át chế làng sương mù phát triển chi nói. Vì vậy, đông đảo huyết mạch tông tộc lần lượt phản loạn. Sau khi thất bại thì bị vô tình gạt bỏ. Làng sương mù lực lượng càng là không ngừng yếu bớt. Minasuki, Kaguya, Hozuki nhất tộc thậm chí danh chấn giới ninja. Ninja làng sương mù bảy đao chúng đều đã nhưng dần. Dần biến mất tại giới ninja bên trong. 3 ngày sau, một mảnh liên miên ám sắc dần dần xuất hiện tại biển cuối trời. Ẩn ẩn có thể thấy được dãy núi chập trùng hình dạng. Nơi đó chính là Thủy Quốc, ngưng thần đứng tại thân kiếm phía trước Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nhỏ xíu nheo lại. Nói nhỏ nói, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định, không ra tay với làng sương mù. Một bên, Terumi Mây sắc mặt phức tạp trầm giọng nói ra. Không phải, ngươi sẽ không dễ dàng đạt thành mục đích. Có lẽ vậy. Nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Sau đó con ngươi khẽ nhúc nhích. Tiếp tục nói. Bất quá, bằng vào ta đối tên kia hiểu rõ. Hắn cũng sẽ không như vậy tùy tiện buông tha làng sương mù. Bằng không thì cũng sẽ không âm thầm điều khiển Mizuki nhấc lên cái gọi là huyết vụ chính sách. Bản chất của hắn mục đích, đánh từ vừa mới bắt đầu liền hy vọng làng sương mù tại ác mộng giết chóc bên trong đi hướng hủy. Diệt đâu? Tên kia, chính là ngươi muốn tìm người A. Hắn đối với thôn căm hận như vậy mãnh liệt A. Terumi mây lạnh lùng nói ra. Sau đó nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bàn tay lặng yên nắm chặt. Không sai. Chẳng lẽ, làng sương mù bên trong đồng dạng đã có người đã nhận ra hắn tồn tại A. Đệ tứ Mizuki Yagura đại nhân đang lâm Mizuki trước sau biến hóa cực kỳ rõ ràng. Trong thôn trưởng lão đại nhân đã hoài nghi có người tối bên trong trưởng khống hắn. Mà có thể làm đến điểm này chỉ có Konoha Uchiha nhất tộc có loại này huyết kế nhãn lực. Thế nhưng, cho dù là Uchiha nhất tộc có được loại thực lực này người cũng không có khả năng xuất hiện quá nhiều. Mà mỗi một tên thượng nhẫn cấp Uchiha khác ninja, làng sương mù trong tình báo đều sẽ thời khắc chú ý. Terumi Mây nói xong, trong ánh mắt dần dần lưu dò dỉ ra một tia băng hàn chi sắc. Uchiha nhất tộc. Hừ, Uzumaki Tamajitsu thấp giọng cười một tiếng, sau đó không tiếp tục độ ngôn ngữ. Kim sắc đại kiếm vượt qua hải vực, dần dần chui vào trên lục địa không. Lúc này, đại lục chỗ sâu, một đám sương mù tràn ngập dãy núi ở giữa. Một tòa tịch mịch trong thôn đột nhiên nhớ tới một tiếng quái dị tê minh. Một lát sau, vô số hình trụ kiến trúc bên trong một đạo đạo bóng đen từ đó thoát ra. Trầm mặc hướng về trung tâm tụ tập mà đi, lượn lờ mê vụ ở giữa, nương theo lấy đám người dần dần hội tụ, không hiểu tản mát ra nồng đậm âm lãnh chi khí. Thôn trung ương, một loạt chỉnh tề đê đập vây quanh một tòa tịnh thủy hồ, treo ở mấy thước giữa không trung, mà trong hồ thì là một tòa thấp bé phòng ốc kiến trúc. Đạp đạp, đột nhiên, yên lặng bị đánh phá. Một đạo thấp bé thân ảnh từ trong phòng chậm rãi đi ra. Thấp giọng nói, phản bội ninja Terumi Mây đã xuất hiện tại phương Bắc, truyền đạt xuống dưới, đưa nàng ninja hộ ngạch mang về. Đó là một tên khuôn mặt chỉ có hơn 10 tuổi thiếu niên. Màu bạc tóc ngắn tiếp theo xong con mắt màu tím nhạt băng lãnh mà hờ hững. Sau khi nói xong, liền lại lần nữa quay người chậm rãi đi vào trong phòng. Vâng. Mizuki đại nhân, xoát xoát, xoát, trầm thấp lạnh lẽo lời nói nhàn nhạt đáp lại. Trong nháy mắt, có vài chục tên thân ảnh thả người vọt lên, xông vào trong sương mù, mà chỉ có hai tên làng sương mù ninja ánh mắt lóe ra. Chần chờ mấy hơi, sau đó hướng về một cái khác đạo phương hướng mà đi. Cái gì? Thứ đệ tứ đã hạ tất sát mật lệnh. Sau một lát, một chỗ trong mờ tối. Một lão giả lông mi nhíu chặt nhìn chăm chú lên phía dưới hai người làng sương mù ninja. Trầm thấp nỉ non nói nhỏ. Không sai. Quá phận. Terumi Mây là trưởng lão đại nhân tự mình chọn lựa đệ ngũ Mizuki người thừa kế. Tên kia muốn động thủ trước a. Lúc này, một tên thanh âm thô bạo từ một bên truyền ra. Lời nói bạo liệt, hẳn không có đơn giản như vậy. Bất quá. Việc cấp bách chính là cam đoan Terumi Mây an toàn. Chúng ta cũng xuất động đi. Đem Terumi Mây hoàn hảo mang về. Trưởng lão trầm nói ra. Mà phía sau sắc dần dần lâm vào một loại nào đó trầm tư. Carverter. Hố. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.